Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 574, ngươi đoán. Vị này vừa mới tiến vào thiên đường thành lão đầu áo xám. Không thể nghi ngờ chính là chân chính Độc Cô Sầu, vô cùng yên tĩnh mà động hắn. Bởi vì tuyệt truyền nhân gian lâu vậy tuyệt sát lệnh đột nhiên hoành không xuất thế. Tái hiện cõi trần, lâu uẩn đáy lòng phần sát ý nghiêm nghị kia. Để Độc Cô Sầu cảm giác được thân tâm của chính mình lại lần nữa bị rung chuyển. Cũng chính là vào thời khắc ấy, hắn đột nhiên nhận thức đến một sự thật. Mình bị thế nhân xưng là cao thủ vô địch lâu vậy. Nhưng nói đến tên tuổi, truyền kỳ độ, khoảng cách năm đó Tôn Trường Không, có vẻ như còn có một đoạn tương đương xa xôi khoảng cách. Tối thiểu nhất chính mình liền làm không được, mất đi nhiều năm như vậy đằng sau, chỉ bằng di thế trong tuyệt sát lệnh cất giấu tia sát ý kia. Liền có thể truyền bá toàn bộ đại lục, khiến cho đến toàn bộ đại lục sát thủ, vì đó chấn động, chen chúc mà hướng, chính là bởi vì ở đây. Độc Cô Sầu yên lặng như vậy lâu tâm tư lại lần nữa chuyển động. Xuống núi, ta vốn cho rằng ta đã đạt đến thế này đỉnh điểm. Trước mặt, đã không có cái gọi là con đường phía trước, cho nên ta ở chỗ này, theo ngươi đồng thời, cũng là đợi chờ mình điểm cuối cùng. Chờ ngày đó đến, ta sẽ đem chính mình vùi vào dưới cây này, cùng ngươi chân chính vĩnh viễn cùng một chỗ. Nhưng bây giờ mới biết được, trên cái thế giới này vẫn tồn tại có một loại cảnh giới. Càng tại trên ta, nguyên lai, trước mặt của ta còn có đường chưa hết. Cho nên ta muốn đi xem một chút, ta chưa lại con đường phía trước phong cảnh như thế nào. Yên tâm, vô luận được hay không được, con đường phía trước phong cảnh như thế nào. 3 năm đằng sau, ta đều sẽ trở về cùng ngươi. Độc Cô Sầu đứng tại trước mộ phần, lưu lại mấy câu nói đó, đem mình đã phủ bụi 500 năm bảo kiếm lại lần nữa lưng đeo. Đi ra sơn cốc thần bí này, đoạn đường này đi tới, mãi cho đến đặt chân thiên đường thành trước đó, trong lòng của hắn, đều là giếng cổ không gợn sóng, không chút rung động, bởi vì trên đời này, vốn cũng không có vật gì có thể lại làm cho Độc Cô Sầu động dung nhiễu tâm. Tâm hồ sinh sóng. Nhưng mà, ngay tại Độc Cô Sầu đi vào thiên đường thành địa giới một khắc bắt đầu, hắn cảm giác đến kinh ngạc, nhìn thấy trước mắt nghe thấy biết tất cả mọi thứ, có vẻ như cùng chính mình nhận biết, đúng là hoàn toàn không giống. Thế giới này, hoàn toàn khác nhau, quái tai, kỳ chi quái tai, chẳng lẽ nói người hiện tại chỉ nhớ nhãn lực đều tốt đến khó có thể tưởng tượng rồi. Ta rõ ràng đã 500 năm chưa từng bước chân giang hồ. Thế mà cũng đều nhớ kỹ ta. Đây là Độc Cô Sầu ngay từ đầu ý nghĩ. Tới về sau sáng tỏ thông suốt. Đây không phải ta làm sự tình. Chỉ là người khác áp đặt cho ta hắc qua mà thôi. Sau đó kế tiếp suy nghĩ thản nhiên mà lên. Vậy là ai cho ta chụp hắc qua đâu? Lại xuống một cái ý niệm trong đầu thì là khủng bố âm mưu bàn về đến. Nhưng người này lại là làm sao biết ta sẽ đến. Thậm chí đem nắm bắt thời cơ đến như thế kỳ diệu tới đỉnh cao. Chẳng lẽ trên cái thế giới này lại ai có thể truy tung đến ta, hoàn toàn nắm giữ ta động tĩnh. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lẽ nào lại như vậy? Quy việc cuối cùng suy nghĩ lại là trên đời tuyệt đối không thể có người có tài này. Nói chung chính là một cái trùng hợp. Người bày cục căn bản không có khả năng biết ta sẽ tới. Chỉ là theo thói quen đem một cái hắc hoa vung ra một người trong truyền thuyết trên thân mà thôi. Dù sao ta đã quá lâu không có hiện qua thân. Có lẽ sớm qua đời cũng chưa biết chừng. Đem nồi vung ra trên người của ta chính là một chiêu diệu thủ. Nhưng là đối phương bố trí cẩn thận đến tận đây, ta nơi này lúc tái hiện, thế tất sẽ lâm vào trong đại phiền toái này. Chỉ là, cho dù có phiền phức thì như thế nào, trên đời này, còn có ta ứng phó không được phiền phức sao? Nghĩ thông suốt đây hết thảy, suy nghĩ thông suốt Độc Cô Sầu ngược lại không chuẩn bị lại ẩn nấp chính mình hành tung. Nếu tất cả mọi người biết ta tái hiện cõi trần, mỗi người đều rất nhận biết ta, càng đều biết ta liền ở lại đây. Vậy cứ như vậy đi, ta liền lưu lại nơi này, lấy diện mục thật sự quang minh chính đại ở chỗ này. Lại nhìn xem trên cái thế giới này, đến cùng là ai dám đến tìm ta gây phiền phức. Ta Độc Cô Sầu, cả đời làm việc chưa từng sợ qua phiền toái gì. Trên thế giới này, coi là thật có ta không chọc nổi phiền phức sao? Nếu là quả thật có, đó mới là chuyến này có giá trị nhất sự tình. Ngoặc kép, Độc Cô Sầu cứ như vậy thuận thế tiến vào một nhà khách sạn này trong phòng trên. Bình yên chú lưu, Độc Cô Sầu vào ở khách sạn này nói lớn không lớn. Nói nhỏ nhưng cũng không nhỏ. Ở vào nội thành bên ngoài ngoại thành bên trong chính giữa vị trí. Cố nhiên tính không được như thế nào phồn hoa, nhưng cũng đàm luận không đến hoang vu. Nhưng mà từ khi Độc Cô Sầu vào ở khách sạn này một khắc này bắt đầu, khách sạn này lại trong nháy mắt liền biến thành người giang hồ thánh địa. Rất nhiều người giang hồ từ bốn phương tám hướng mà đến. Chỉ vì xa xa nhìn một chút khách sạn này, đi theo liền một mặt cảm thán đi. Chỉ là cẩn thận mỗi bước đi, cảm khái rất nhiều, mất hết cả hứng, ý vị sâu xa. Độc Cô Sầu a, đây chính là trong truyền thuyết Độc Cô Sầu a. Nếu có thể, ta cũng muốn ở đến khách sạn này đi. Thế nhưng là, hiện tại đi qua hiển nhiên quá tận lực quá làm ra vẻ, sẽ chỉ làm cho người phản cảm, tự tìm đường chết, vẫn là thôi đi. Về phần nguyên bản trùng hợp ngay tại trong khách sạn cư trú những người giang hồ này, thầm nghĩ nhưng lại là một chuyện khác. Có Độc Cô Sầu trong này chú lưu, chính mình đừng bảo là chính mình làm cái gì đại động tác. Cho dù là như thường ngày đồng dạng la lối om sòm nhậu nhẹt cũng sợ đã quấy rầy đối phương. Thậm chí, liền xem như hơn nửa đêm thả cái rắm vậy cũng phải đình chỉ. Bởi vì sơ ý một chút, có lẽ liền sẽ trêu chọc đến họa sát thân. Phần này khó chịu có thể xưng khó nói nên lời. Kết quả là từ ngày thứ hai bắt đầu, nguyên bản đối với cùng Độc Cô Sầu ở cùng một nhà khách sạn còn cảm thấy có chút tự hào kiêu ngạo. Người giang hồ nhao nhao tìm lý do trả phòng mà đi. Thần thoại chính là thần thoại. Thần thoại đương nhiên là tốt, nhưng người chỉ là tồn tại ở trong thần thoại, đó chính là tốt nhất. Một khi thần thoại đến trước mặt, dính vào tiến trong người thế tục sinh hoạt, duy nhất hậu quả chính là tạo thành kinh dị. Không nói những cái khác, chỉ cần tưởng tượng một chút vạn nhất có người trong này cùng Độc Cô Sầu động thủ. Chỉ là dư ba chấn động kia, cũng đầy đủ chúng ta chết đến 800 lần a. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nếu biết không thể trêu vào, vậy thì nhanh lên lẫn mất xa xa, rời xa nơi thị phi này. Ân, cái này nhất định phong vân tế hội thị phi chi địa. Đến buổi chiều ngày thứ hai, trong khách sạn này ngoại trừ trưởng quỹ tiểu nhị các loại giải rác mấy người bên ngoài, không có người nào nữa. Khách nhân cũng chỉ còn lại có Độc Cô Sầu lão ca một cái. Ngay tại khách sạn, lão bản phán định chính mình khách sạn này trong ngắn hạn sẽ không còn bất luận cái gì khách tới cửa thời điểm, có một người trung niên, tại khách sạn đám người đầy mắt đều là trong ánh mắt kinh ngạc, lấy ung dung không vội chi tư làm thủ tục nhập cư. Chính thức tiến vào khách sạn này, người trung niên này khi tiến vào chính mình khách phòng đằng sau, như cũ không yên tĩnh. Ngay tại trước mắt bao người, thẳng đi qua gõ gõ Độc Cô Sầu cửa, lên tiếng hỏi thăm nói, có người ở đó không? Khách sạn lão bản ở phía dưới đưa đầu nhìn xem, trong lòng kỳ quái, ta có vẻ như không có nói cho ngươi Độc Cô Sầu ở gian phòng nào a? Ngươi thế nào tìm đến chuẩn như vậy? Chẳng lẽ thần cơ diệu toán, bán tiên chi thể? Cửa mở, lão đầu áo xám xuất hiện tại cửa ra vào, nhíu mày, ngươi là ai? Vị trung niên nhân này mặt mày hớn hở, mỉm cười nói ra, ngươi đoán, ngoặc kép chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.